Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 172. Lên cấp cuộc so tài, thượng, khôi phục như lúc ban đầu thi đấu trên đài, tả hữu hai phe bốn tôn linh tượng kỳ tử đối lập với nhau. Chờ đợi chém giết bắt đầu, đấu cờ bắt đầu, phe đỏ đi trước. Đi trước quyền rơi vào Phương Bách Bộ cùng Lương Ngọc Đạt trong tay. Nắm lên trước mặt hai quả kỹ năng. Phương Bách Bộ trắng noãn trên khuôn mặt như đêm tối như vậy tinh khiết đôi mắt nhộn nhạo suy tư. Hào quang, tựa hồ là không có ngẫu nhiên đến trận đầu sử dụng cái kia tử sắc sương mù kỹ năng. Dưới trận khổ ếch môn đồ hướng không trung quỳ lại mấy cái. Một quả phủ đầy quỷ dị hoa văn đồng quán. Keng một tiếng rơi xuống, Phương Bách Bộ hiệp kết thúc, đến phiên Lương Ngọc Đạt bắt đầu, bốn vó thiêu đốt ngọn lửa hừng hực đạp viêm ngọc hổ ngửa đầu hướng lên trời gào thét một tiếng. Ở khổ ếch môn đồ cho gọi ra đồng quán chung quanh giấy lên một vòng ngọn lửa. Tựa hồ là đang bảo vệ đến cái viên này đồng quán. Phe đỏ kết thúc, phe trắng bên này là do Giang Tinh bắt đầu trước. Giang Tinh linh tưởng kỳ tử vô cùng kỳ quái, không giống như là Bạch Mi bọn họ như vậy hoặc nhân, hoặc thú bộ dáng. Giang Tinh linh tưởng kỳ tử là một quả hiện đầy hình lục giác hoa văn đen nhánh cự đàn. Mà ở này cái một người cao cự đàn trung gian vẫn có một cái như tia chớp vết rách. Vờn quanh toàn bộ vỏ trứng một vòng, lưu lãng quỷ noãn, rắc rắc một tiếng. Lưu lãng quỷ noãn trung gian kẽ hở mở ra một tia khe hở, tản ra hôi thối sành sạch chất lỏng bắt đầu theo thi đấu bãi đất cao mặt lan tràn hướng toàn bộ thi đấu đài. Đợi toàn bộ thi đấu đài đều bị sành sạch hôi thối chất lỏng phủ kín sau, lưu lãng quỷ noãn trung gian lỗ hổng kia lại chậm rãi tắt đứng lên. Ở hôi thối chất lỏng dưới tác dụng, khổ ếch môn đồ cùng đạp viêm ngọc hổ trên người cũng đều dần dần bắt đầu tản mát ra chán ghét mùi. Thúi, Giang Tinh hiệp thứ nhất sử dụng kỹ năng, bất ngờ cùng Phương Bách Bộ trận đầu đấu cờ giống nhau. Đều là chiếm cứ địa lợi sân tính kỹ năng, Giang Tinh bố trí kết thúc, đến phiên Bạch Mi hiệp, quỷ phiến, cường đoạt đối phương triệu hoán vật quyền khống chế, kéo dài ba cái hiệp. Hắc Ti phong ấn đối phương lần tới hợp, nhìn Phương Bách Bộ cho gọi ra đồng quán cùng với chung quanh thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Ánh mắt cô ả Bạch Mi lóe lên, Phương Bách Bộ biết rõ hắn có quỷ phiến loại kỹ năng này có thể cường đoạt triệu hoán vật quyền. Khống chế, vẫn như cũ lựa chọn cho gọi ra này cái đồng quán. Hiển nhiên là tồn tại cái gì khác tâm tư. Cẩn thận hồi tưởng trước Phương Bách Bộ cùng Dạ Đình Hoa cuộc cờ, Bạch Mi đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Phương Bách Bộ cho gọi ra đồng quán thật ra thì cũng không phải là chính mình phá vỡ, mà là bị Dạ Đình Hoa hải yêu ma cơ đánh nát sau. Kia gió xoáy quái vật mới ra ngoài, chẳng lẽ này đồng quán nhất định phải đối thủ đánh vỡ mới có thể thành công cho gọi ra kia gió xoáy quái vật. Nghĩ tới đây nhất trọng có khả năng, kia Lương Ngọc Đạt dùng đạp viêm ngọc hổ ở đồng quán chung quanh bao lên phòng ngự quyển lừa. Liền rất rõ ràng là đang ở cố tình bày nghi vấn. Muốn để cho bọn họ cưỡng ép công kích đồng quán, hoàn thành triệu hoán, bất quá, này đồng quán rốt cuộc là nếu không đều do đối thủ đánh vỡ mới có thể triệu hoán thành công Bạch Mi. Không biết. Nhưng là Dạ Đình Hoa công kích sẽ thúc đẩy này đồng quán bể tan tành, cho gọi ra gió xoáy quái vật, kia Bạch Mi hiển nhiên cũng sẽ không đi tự rủi ro. Trong sân đấu, Hắc Linh Thánh Tôn mãnh địa giơ cánh tay lên, thanh làn da màu đen nhanh chóng chóc ra, lộ ra dưới da giống như màu đen sợi tơ một loại tổ chức. Khẽ quát một tiếng, Hắc Linh Thánh Tôn cánh tay bên trong tơ đen đột nhiên chen chúc mà ra nhanh chóng tuôn hướng khổ ếch môn đồ, đem nghiêm nghiêm thật thật bọc ở bên trong, ngay cả một tia khí tức cũng tiết lộ không ra. bị hãm hại linh thánh tôn tơ đen bọc lại khổ ách môn đồ sau khi Phương Bách Bộ cũng được nhắc nhở, lần kế tới hợp hắn đem không cách nào tại hành động. Trực tiếp kết thúc hiệp, sắc mặt trầm xuống, Phương Bách Bộ theo bản năng đem hai tay khép lại, hai cái ngón cái qua lại lờn vờn. Đây là hắn bình thường gặp phải vấn đề khó khăn lúc theo bản năng phản ứng. Phương Bách Bộ hiệp bị Bạch Mi phong bế trực tiếp nhảy qua. Vì vậy phe đỏ liền trực tiếp đến phiên Lương Ngọc Đạt. Hai cái trên trụ đá Lương Ngọc Đạt cùng Phương Bách Bộ lẫn nhau truyền lại ánh mắt. Truyền âm trao đổi, bên trong sân đạp Viêm Ngọc Hổ nhe răng hống khiếu một tiếng. Bốn vó thiêu đốt bay lên ngọn lửa, gầm thét đạp lên sành sạch chất lỏng đánh về phía Lưu Lãng Quỷ Noãn. To bằng chậu rửa mặt tiểu hồ chảo đón đầu vỗ xuống. Lực đạo trực tiếp đem Lưu Lãng Quỷ Noãn êm dịu vỏ trứng chụp quát đi xuống một tảng lớn. Công kích xong thành, hiệp kết thúc. Đến phiên Giang Tinh, bị chụp quát đi xuống một tảng lớn, Lưu Lãng Quỷ Noãn hết sức mở to trung gian kẽ hở. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi u đồng ở bên trong nhìn chăm chú ngoại giới. Vỏ trứng nửa bộ phận trên chợt rụng, Lưu Lãng Quỷ Noãn nội bộ rõ ràng là một con toàn thân đen nhánh như bạch tuộc một loại quái vật. Xốc hết lên đỉnh đầu vỏ trứng, Lưu Lãng Quỷ Noãn dùng vỏ trứng múc một ít sành sạch hôi thối chất lỏng. Há mồm kỳ lý hoa lạp phun ra một ít cổ quái âm tiết. Chứa ở trong vỏ trứng chất lỏng nhất thời giống như là nấu sôi nước sôi như thế bắt đầu vù vù nổi. Bọt, sau đó một thanh mang theo chân vịt hoa văn trường thương bị Lưu Lãng Quỷ Noãn chậm rãi rút ra. Cho gọi ra chân vịt trường thương. Lưu Lãng Quỷ Noãn hiệp kết thúc, lần nữa đến phiên Bạch Mi, xa xa nhìn chăm chú bên trong sân cái viên này đồng quán. Ánh mắt cô ả Bạch Mi đổi một chút chuyển tới Phương Bách Bộ trên mặt. Nhìn Phương Bách Bộ trấn định như thường, trừ mênh mông bát ngát bình tĩnh lại cũng không nhìn ra còn lại bất kỳ biểu lộ gì mặt. Đột nhiên Bạch Mi tầm mắt chuyển một cái. Ánh mắt thoáng cái chành đến Lương Ngọc Đạt trên mặt, bị ánh mắt cô ả Bạch Mi nhìn chằm chằm. Lương Ngọc Đạt cố giả bộ chấn định, cũng là một bộ miểu vô biểu tình, chẳng qua là không ngừng hoạt động ánh mắt lại bán đứng hắn nóng nảy nội tâm. Quả nhiên vừa thấy được Bạch Mi đem đột phá khẩu thả vào Lương Ngọc Đạt trên người. Ánh mắt của Phương Bách Bộ có một tí rung động, Hắc Linh Thánh Tôn giơ hai tay lên thật cao. Trên đỉnh đầu nhất phương do tứ phương nham thạch xây dựng tế đàn chậm rãi hiện ra. Hướng đỉnh đầu tế đàn ngâm sướng cao ca. Hắc Linh Thánh Tôn dáng đột nhiên tăng vọt. Một chuỗi đầu lâu tạo thành dây chuyền tự trên tế đàn trôi giạt hạ xuống. Tinh chuẩn rơi vào Hắc Linh Thánh Tôn trên cổ. Hiệp kết thúc. Bạch Mi cùng Giang Tinh như cũ không có công kích chàng thượng cái viên này bị Phương Bách Bộ triệu hoán đi ra đồng quán. Phương Bách Bộ hiệp nhìn chằm chằm Bạch Mi, Hắc Linh Thánh Tôn cùng Giang Tinh, Lưu Lãng Quỷ Noãn. Phương Bách Bộ trong đầu đủ loại kết quả diễn toán nhanh chóng tiến hành. Một bên không quen đạo này Lương Ngọc Đạt có chút nóng nảy qua lại đi dạo. Tản bộ, nếu là giờ phút này đau thật thương thật làm hơn một trận. Hắn Lương Ngọc Đạt tự tin không thể so với đối diện hai người kém. Nhưng là hết lần này tới lần khác, ải này chơi đùa là những thứ này hư đầu ba não đổ vật. Là đang ở không phải là hắn am hiểu. Hồi lâu, ánh mắt của Phương Bách Bộ đông lại một cái. Chỉ huy phía dưới khổ ách môn đồ thi triển kỹ năng. Lớn như vậy khô lâu pháp trận ở Giang Tinh, Lưu Lãng Quỷ Noãn dưới chân hiện lên. Triệu hoán hoàn pháp trận, Phương Bách Bộ trực tiếp truyền âm cùng Lương Ngọc Đạt để cho hắn nói cho hắn biết lần tới hợp phải nên làm như thế nào. Nghe Phương Bách Bộ nói, Lương Ngọc Đạt rõ ràng sững sờ, nhìn về phía ánh mắt của Phương Bách Bộ mấy phen tỏ ý. Người nghiêm túc, lấy được Phương Bách Bộ tuyệt đối khẳng định sau, Lương Ngọc Đạt gật đầu một cái. Màu xanh biếc hổ trong con người hung quang tùy ý, Bốn vó thiêu đốt liệt diễm đạp viêm ngọc hổ hổ gầm một tiếng. Hổ khu nhảy lên thật cao, giơ lên hổ trào, mang theo lực lượng khổng lồ hung hăng vỗ xuống. Một đòn trực tiếp trúng đích Phương Bách Bộ triệu hoán đồng quán tiến lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.